Chỉ khi đi đến tận cùng của năm tháng, ta mới biết được rằng yêu thương nằm ở đâu, yêu thương sẽ trở về nơi nào, rồi người ta sẽ lớn lên, rồi hạnh phúc thực sự sẽ gõ cửa. Hãy mở cửa trái tim và chờ đón điều tốt đẹp, dù đôi lúc cũng còn nhiều lắm những vấp ngã, lọc lừa. Chuyện tình cảm cũng thế, rồi sẽ đi cùng với năm tháng, sẽ đi cùng với ta, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.